Toàn chức pháp sư dị bản, chương 517, huyền âm cấm chú, góc truyện audio.com, chấm chấm chấm chấm, thứ nguyên miếu ngạn rất lạnh lẽo. Đây chính là Mạc Phàm tạo ra địa phương ưa thích nhất cho Bạch Ngân tùy ý sinh trưởng. Bạch Ngân tinh khiết tựa như những cái kia trường tiên thực vật từ bỉ hoàng thiên hải giáng lâm. Trong suốt đến cực hạn, dưới bầu trời dương quang chiếu xuống nổi bật. Thậm chí có thể nhìn thấy kim tuyến đường gân phảng phất được rất rõ ràng ở bên trong. Mỗi một gốc bạch ngân lớn lên có kích thước đều đặn như ngón cái. Chúng đặc biệt tỉ mỉ đan nhung vào nhau, nhanh chóng quấn quanh chủ thể. Trong chớp mắt đã đem cánh tay, bả vai hắn cho hoàn toàn bao phủ. Xoa dịu, nguyên bản bị hàng vạn tia tịnh hóa quang nhung cho trói lại. Giờ phút này nhờ có bạch ngân xâm thực thay thế, hút đi dinh dưỡng quang tác, đem Mạc Phàm dĩ nhiên từng điểm sản sinh biến ảo. Lực lượng quang tác kia đang từ từ biến mất, từng sợi màu trắng tinh khiết chậm rãi thay thế màu vàng chi quang. Mạc Phàm bớt dần cảm giác nặng trĩu gồng xích, kia cảnh tượng nóng ran lồng ngực cũng nhạt nhòa đi, không còn cảm giác bị quang tác sợi buộc chặt. Mà bây giờ chỉ thấy toàn thân truyền tới thật nhiều luồng năng lượng sạch sẽ. Phi thường ôn hòa, như là tơ tằm mềm mại đắp lên vậy, càng có chút mùi hương dễ chịu. Khi trên dưới toàn thân Mạc Phàm cũng đã bị loại bạch hào quang này cho ủ kén. Toàn bộ sợi quang nhung thẩm ma trước đó của Kim Quang Tử quân đoàn đã bất thình lình biến thành một cái bạch y óng ánh bảo vệ Mạc Phàm. Khuếch đại hơn chính là... nối dài quang nhung từ trên người hắn quay ngược trở lại phía những vị kim quang tử thánh vệ kia. Dĩ nhiên cũng chẳng biết lúc nào đã bị một nhánh lại một nhánh bạch ngân len lỏi đến bên trong cho bao phủ. Không có gì báo hiệu, nhanh như chớp bạch ngân sáng bóng trong suốt lóe ra từ tia quang tác của mỗi một kim quang tử pháp sư. Đem chung quanh thân thể bọn hắn cho ngưng tụ, quấn quanh thành cái kén cứng rắn. Đến khi cái kén này thành hình, Bạch Ngân bắt đầu phát huy ra lĩnh vực, hấp thụ quang ma năng đối phương, thậm chí mạnh mẽ kết nối đến tinh thần lực của bọn hắn cho điên cuồng rút trích ra ngoài. Rất nhanh, Kim Quang Tử quân đoàn phát hiện trong vân thiên vặn vẹo. Dây leo bạch quang tinh khiết này cứng rắn bất thường, dường như cùng cái kia quyền năng của vị thần thánh thiên sứ trong truyền thuyết Michael có mấy phân tương đồng vậy. Bọn hắn xác nhận từng gặp qua đại thiên sứ trưởng Michael. Biết Michael thần phú phạm quy là cỡ nào đáng sợ, mấy năm trước giao lưu ma pháp, bọn hắn còn nhớ như in vị thánh thành tổng lãnh chỉ tùy tiện phóng thích phạm quy một cái. Tuyệt đối khóa chặt 6 trên 9 vị đại thánh tể lại. Đây chính là mang cho người ta một luồng thị giác xung kích khó mà tin nổi. Đáng tiếc, Kim Quang Tử quân đoàn cũng không có ai đạt tới cấm chú cấp bậc ở đây. Cũng không đủ cảnh giới nhận biết được phạm quỳ và cái kia bạch ngân là loại nào lợi hại. Chỉ là bọn hắn biết một điều, siêu giai bên dưới muốn thoát ra cái này bạch quang sợi kén đều có độ khó cực kỳ cao. Toàn trường kinh hãi. Sửng sốt, mấy vạn thiên binh thánh vệ pháp sư, cứ như vậy không cách nào thoát ra được khỏi bạch ngân ký sinh. Bọn hắn vô pháp chống cự lại vầng sáng bạch quang đang dập dờn bồng bềnh dâng lên. Đem ma năng chính mình truyền đến cho đại ác ma, để cho cơ thể cái kia đại ác ma vốn dĩ đang từng bước nhược hóa rốt cuộc nội trong nháy mắt trở về hương thịnh. Đây vốn là trận pháp quang tác thần thánh mà Kim Quang Tử tu luyện dùng để nhốt lại những kẻ như Hắc Ám Vương du đoạn trên thế giới này. Nhưng không nghĩ tới đại ác ma kia ngoài phương diện tà lực ra. Còn có một cái nguyên bản thánh khiết cường đại không kém. Dĩ nhiên cướp đoạt phong ma quang tác, dĩ nhiên phản ngược hóa thành sức mạnh của hắn. Tan, một cái thanh âm như tiếng kéo đàn rung lên, xa xa triền miên kéo dài không ngớt. Thứ nguyên sóng âm tại phía sau lưng mấy vạn thiên binh vồ tới. Xé ra màn trời, xé ra phong quỹ, trên màn trời xuất hiện thật nhiều sóng ngân thấy rõ. Bọn chúng chấn động lướt qua người đám thánh vệ pháp sư này. Có thể nhìn thấy thiên địa đột ngột chấn động, bạch ngân nhánh cây rung lắc một cái, kén sợi cũng rung lắc một cái. hoàn toàn giống như là muốn đem mảnh rừng màu trắng tinh khiết này từ trong thế giới cắt ra. Mạc Phàm tầm mắt bị hỏa quang luân bàn chiếu vào, không thể thấy rõ được, không phát giác được cái sóng âm kia rốt cuộc là thứ gì làm ra. Víu, đúng lúc đó, lại thêm một cái âm thanh dây kéo đàn gắt đến, bổng hơn, ngân cao hơn, thiên địa chấn động, toàn bộ bạch ngân quấn quanh kim quang tử quân đoàn đều triệt để bị tán vụn. Bọn chúng tại bị chém nát mà phản chấn rung lắc vào sợi dây nối liền xuống Mạc Phàm địa phương. Đồng thời có hàng vạn cái khỏa sợi như vậy lắc lư truyền về. Để cho Mạc Phàm đứng ở khu vực đáng sợ thứ nguyên bị rất lớn phản phệ. Phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể lung la lung lay, kém chút bị chia năm xẻ bảy. Mà cũng chỉ có ở thời khắc này, Mạc Phàm mới nhìn thấy rõ ràng một thân ảnh mờ nhạt hư ảo đứng phía sau trùng trùng pháp sư giữa bầu trời kia. Người này da đen bóng tuyền, tại vân không đứng treo lơ lửng, mắt nhắm, đầu hơi nghiêng bên phải, ăn khớp với vai phải hơi nhướng lên để nẹp chặt một cái châu bích vĩ cầm lại. Động tác hắn thuần thục, nhuần nhuyễn, tay trái dương lên tiếp tục say sưa kéo đàn thành giai điệu. Thiên triều thủ tọa, Welbeck, đương nhiên là hắn, cấm chú huyền âm hệ, là huyền âm cảnh giới đáng sợ nhất mà Mạc Phàm từng gặp qua trên thế giới này. Tan tan tan, view view view, không còn là thánh quang thánh nhận kinh thế hãi tục, theo điệu nhạc ngân lên. Hàng ngàn, hàng vạn thanh liêm thứ nguyên kéo dài trăm mét lướt qua lướt lại. Luồng lách qua vị trí các thánh chức nhân viên của thiên quốc. Cứ như vậy khai thiên tích địa, trực tiếp tàn nhẫn chém xuống chỗ Mạc Phàm đứng. Mạc Phàm bắt đầu né, lưu động thân ảnh ra rất nhiều bản thể. Cũng không có đứng yên một chỗ nhận đòn, vân không đại đạo quảng trường nhìn thì dài dòng, thế nhưng theo âm thanh vĩ cầm hòa lên, che kín ác liệt huyền trảm trên bầu trời, khổng lồ sóng âm năng lượng gột rửa qua đi đã biến thành từng con hạo liêm ưng. Chúng nhanh như cắt ở đại đạo quang tuyến tìm tới Mạc Phàm cho truy kích. Ở trên đỉnh đầu mọi người, vì lẽ đó màu bạc hạo liêm ưng tung bay tán loạn khắp nơi. Tao nhã phiêu rơi xuống, rồi lại như thịnh thế pháo hoa tan rã ở trong trời quang ở thiên nhai và miếu ngạn khúc giữa. Nếu không phải Welbeck thần thông quảng đại có thể nhìn người mà chém. Thật ngay cả đồng đội của hắn cũng không thể tìm ra nổi một chỗ nào an toàn trốn đi. Sóng âm công kích đến thần tốc lợi hại, có thể là cùng không gian và hỗn độn so sánh với. Tốc độ của sóng âm nhanh hơn rất nhiều. Thậm chí nhanh hơn cả phong hệ, mà kinh hãi nhất chính là, sóng âm tuyệt đối không có biện pháp phòng ngự, nó chân chính công kích lại chính là tấn công bao quát tinh thần kẻ địch. Hung hăng đánh gãy mọi hệ thống tinh thần tạo nên, nói cách khác, cực kỳ ít khả năng đem ma pháp nguyên bản để kháng thủ loại năng lượng bước sóng này. Đây đồng dạng là nguyên nhân chủ yếu khiến Welbeck có thể tại tòa thiên quốc trở thành chân chính kẻ thống trị. Không một ai dám đối với hắn phân ưu cùng khinh nhờn. Chớp mắt di động thi triển liên tục, lúc thì hóa thành hắc điểu, lúc thành như hắc xương bàng bạc vô hình vô ảnh. Mạc Phàm tránh né, hướng phía thiên nhai vùng ven dẫm đạp bay đi. Mà phía sau lưng hắn, nửa giây sau địa phương hắn đến đột nhiên có vô số đạo hạo liêm ưng cho cào xé nát tan. Những cái kia nát bấy thổ nhưỡng trên thiên nhai ra đến không trung lại biến thành bụi bặm. Hướng phía trên bầu trời trôi nổi, cách trương.